Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, bi kịch anh hùng, chương 1315, bi kịch anh hùng đương nhiên, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình mũi tên này không tính chịu thiệt. Duy nhất mời hắn thoáng có chút đau lòng chính là, cái mũi tên này phân bị chặn được xạ vào lòng đất sau khi... Chỉ sợ cũng kiếm không trở lại rồi. Phải biết, cái kia long cô hấp quản, mỗi một chi cũng chỉ có thể luyện chế ra một nhánh long cô tiễn đến. Đã như thế, mũi tên này phân là dùng một nhánh thiếu một nhánh, làm sao không mời Vệ Tiểu Bắc đau lòng. Bất quá, lúc này người đàn ông kia trên mặt cũng là mang theo một tia úc sắc. Hắn có thể nhìn thấy bị ánh sáng bao vây Thiên Tùng Vân kiếm mũi kiếm bên trên ngơ ngác xuất hiện. Rồi chừng hạt gạo một điểm chỗ hồng. Chuyện gì thế này, Thiên Tùng Vân kiếm trên dĩ nhiên sẽ xuất hiện chỗ hồng. Này cho người đàn ông kia cảm giác đại khái gần giống như chính mình khổ cực mua nhất gian nhà. Ở giao phòng sau khi mới phát hiện dĩ nhiên giò nước bình thường buồn nôn rồi. Phải biết, này Thiên Tùng Vân kiếm nhưng là thần khí. Bất quá, liền ở người đàn ông này nhìn thấy kiếm trên chỗ hồng có chút ngây người thời điểm. Mặt khác một cái bát kỳ đại xà đại khái là đau lòng chính mình người yêu thương thế. Nhân cơ hội nhất đuôi rắn đem người đàn ông này cho đánh bay ra ngoài. Bát kỳ đại xà được lợi từ vô cùng to lớn thân thể. Cho nên mặc dù là nhất đuôi rắn đánh lại đây, ẩn chứa trong đó lực đạo cũng là khủng bố cực kỳ. Trước là rất khó bắn trúng người đàn ông này, nhưng hiện tại một khi bắn trúng, người đàn ông này mặc dù trong cơ thể ẩn chứa cho vào lượng lớn thần tính, cũng có chút chịu đựng không đủ, ở bay ngược bên trong cực lực giữ vững thân thể sau khi. Chính là một cái màu vàng nhạt máu tươi phun ra ngoài. Bất quá, gần đã là như thế. Theo Vệ Tiểu Bắc, người đàn ông này cũng có thể tự hào rồi. Ở cái kia bát kỳ đại xà đuôi rắn đánh kích bên dưới. E là cho dù là trong thực tế cứng rắn nhất hợp kim đều sẽ bị đánh thành một khối kim loại bánh rồi. Nhưng ở cái kia trong mắt nam nhân, chính mình lại bị một con rắn đánh được miệng phun máu tươi. Chuyện này quả thật chính là làm mất mặt. Cho nên, người đàn ông kia xoay người liền xông lên rồi trở lại. Chuẩn bị cho cái kia bát kỳ đại xà cố gắng học một lớp. Phải biết, này Thiên Tùng Vân kiếm ở đối phó xà loại thời điểm. Có thần kỳ cực kỳ sát thương hiệu quả. Nếu không thì, lấy Thiên Tùng Vân kiếm cái kia không đủ một mét nhiều lần thân đao. Làm sao có khả năng đem bát kỳ đại xà đầu lâu cho chém xuống. Phải biết, bát kỳ đại xà gáy có tới hơn 100 mét thô giáp. Nếu như dựa theo thực tế sát thương độ dài, Thiên Tùng Vân kiếm sợ rằng muốn khảm trên 100 đao mới khả năng đem bát kỳ đại xà một cái đầu. Lâu cho chém xuống, bất quá, chưa chúng người đàn ông kia vọt tới bát kỳ đại xà bên người thời điểm. Bá một tiếng, lại một mũi tên xa xa hướng về người đàn ông này bắn lại đây. Nam nhân lần này trái lại trở nên cảnh giác lên. Xét thấy trước đánh rơi mũi tên dĩ nhiên mời Thiên Tùng Vân kiếm xuất hiện chỗ hồng. Bởi vì mà lần này, nam nhân múa đao chém ở rồi mũi tên mặt bên, nhưng làm cho nam nhân tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Một đao hạ xuống, mũi tên xác thực bị chém đứt rồi. Có thể cái kia mũi tên vẻn vẹn chỉ chật một điểm. Phạch một cái liền từ nam nhân bả vai xuyên qua mà qua. Sau khi lạc xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. À, nam nhân vẫn là lần thứ nhất bên ngoài thân bị thương. Cho nên nhịn đau không được hô rồi một tiếng. Nhưng lúc này cái kia chưa bị thương bát kỳ đại xà trái lại phối hợp đúng chỗ. Đùng một thoáng dĩ nhiên trực tiếp đem nam nhân bị đập vào lòng đất. Thoáng qua trong lúc đó, trên mặt đất một cái lớn lên điều trạng hố to lập tức xuất hiện. Nhưng người đàn ông này tóm lại là tiểu cường mạnh, đều bị đập vào lòng đất rồi mấy chục mét, không bao lâu dĩ nhiên lại vọt ra. Nhưng lúc này, hắn nhưng là có vẻ vô cùng chật vật, quần áo trên người rách nát, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. nhìn dáng dấp, người đàn ông này trái lại chịu một lần trọng thương. Có thể vấn đề là, người đàn ông này ở trùng sau khi đi ra, bả vai bị xuyên qua vết thương thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí liền ngay cả máu tươi cũng không ói ra, nhìn dáng dấp, coi như là nội thương cũng khôi phục được gần đủ rồi. Từ một điểm này, Vệ Tiểu Bắc liền có thể thấy được, người đàn ông này không đơn giản. Đương nhiên, có thể cầm trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm ra hòa, vốn là không đơn giản. Vào lúc này, người đàn ông kia tốc độ cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền vọt tới rồi cái kia bị thương Bát Kỳ đại xà trước mặt. Trường đao trong tay bổ ra, lần thứ hai đem cái kia Bát Kỳ đại xà chém xuống một đầu. Đến lúc này, này điều Bát Kỳ đại xà trên căn bản sức chiến đấu không còn giá trị rồi. Đầy đủ bị chém xuống rồi 8 viên đầu lâu. Có thể nói như vậy, thực lực đó đã suy yếu đến rồi cực hạn, này làm cho mặt khác một cái Bát Kỳ đại xà không thể không liều mạng rồi. Trực tiếp liền đem toàn bộ thân thể hướng về người đàn ông kia ép xuống. Đương nhiên, nếu như không phải lúc này, Vệ Tiểu Bắc một mũi tên phóng tới, này điều Bát Kỳ đại xà đại khái liền muốn bị người đàn ông này mổ bụng phá đỗ rồi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, này Thiên Tùng Vân Kiếm đối với Bát Kỳ đại xà khắc chế quá mạnh mẽ rồi. Đổi thành cùng đẳng cấp vũ khí, dùng tới đối phó Bát Kỳ đại xà, sợ rằng đứng đầu cũng chính là ở Bát Kỳ đại xà trên người lưu lại nhất đạo vết thương. Có thể này Thiên Tùng Vân Kiếm chỉ cần có thể chém chúng, như vậy Bát Kỳ đại xà sẽ bị chém xuống một con. Nhưng bất kể nói thế nào, người đàn ông kia cuối cùng vẫn là làm cho Bát Kỳ đại xà không thể không che ở chính mình bầu bạn trước mặt, để phòng ngừa của nó cuối cùng một con bị chém xuống. Có thể người đàn ông này lúc này lại suy quá rồi Bát Kỳ đại xà, bay thẳng đến cho vào Vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới. Hắn đã xem như là rõ ràng rồi, nếu như không đem Vệ Tiểu Bắc cái này trốn ở nửa bên bắn tên trộm ra hòa giết chết, mình muốn đối phó Bát Kỳ đại xà còn phải phòng bị tên bắn lén. Này liền quá buồn nôn rồi, một điểm money lại đây rồi. Đối với người đàn ông kia hướng về chính mình xông lại, Vệ Tiểu Bắc là có dự liệu, dù sao chỉ cần đầu óc không ngốc, đổi thành lời của mình, cũng sẽ không để cho một cái bắn tên trộm ra hỏa một mạch tiêu dao tự tại. Bang, dây cung vang động, Vệ Tiểu Bắc lần này là một lần bắn ra rồi nhiều lần mũi tên phân. Thành phẩm tự hướng về người đàn ông kia bay đi. Người đàn ông này hiện tại đối với Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra phân đều có một ít sợ hãi rồi. Cho nên của nó lần này dĩ nhiên không có rút đao phách tiễn, mà là lắc người một cái. Dựa theo hắn tính toán, như vậy né tránh miễn cưỡng đem phòng tới mũi tên tránh thoát, cũng sẽ không tiêu hao lực lượng nhiều lắm, money có thể mời người đàn ông này có chút thổ huyết. Chính là, này nhiều lần mũi tên phân căn bản liền không phải trước loại kia sắc bén cực kỳ mũi tên. Nam nhân vừa né tránh đến né qua mũi tên vị trí, cái kia mũi tên liền ở cao tốc bên trong tự mình tan vỡ rồi, hóa thành vô số mảnh vỡ thành mặt quạt hướng về phía trước oanh kích lại đây. Vừa vặn đem nam nhân né tránh vị trí hết mức bao trùm. Thời gian quá ngắn, người đàn ông này ép nền móng liền chưa kịp phản ứng, thoáng qua sau khi liền bị mũi tên mảnh vỡ nổ đến toàn thân là thương. Đương nhiên, những này phổ thông mũi tên mảnh vỡ oanh kích đi ra thương thế, đối với người đàn ông này ghép lại không hề lớn ngại. Bất quá lại làm cho người đàn ông này cảm giác trên mặt tối tăm, trong lòng lửa giận nổi lên. Lần thứ hai hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới, của nó trong lòng lúc này dự định, đại khái chính là phải đem Vệ Tiểu Bắc bắt, sau đó lột ra chóc thịt. Có thể Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cho người đàn ông này dễ dàng như vậy vọt tới trước mặt mình đến cơ. Hội, bá, lại là nhiều lần mũi tên phân hướng về người đàn ông kia bắn tới. Người đàn ông kia lúc này đối mặt nhiều lần chi phóng tới mũi tên cảm giác thấy hơi luống cuống rồi. hắn căn bản liền phán đoán không ra mũi tên này phân đến cùng là sắc bén cực kỳ loại kia. Vẫn có thể tự mình tan vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ mũi tên. Mà này hai loại mũi tên phương pháp ứng đối là không giống nhau. Cho nên người đàn ông này cuối cùng lựa chọn rồi hóa thành một đạo kim quang xuyên thủng rồi mấy. Ngoài trăm thước, đem cái kia tan vỡ ra mũi tên mảnh vỡ triệt để né tránh. Có thể né tránh rồi. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, tay trái nắm cung, tay phải không ngừng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mũi tên. Liên tục mở cung không ngừng, một nhánh chi phổ thông mũi tên, không ngừng hướng về người đàn ông kia vọt tới. Những này phổ thông mũi tên ở bắn ra một khoảng cách sau khi sẽ bởi vì tự thân chất liệu không thể chịu đựng cao tốc ảnh hưởng. Do đó tự mình tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, oanh kích tới, đã như thế, loại này phổ thông mũi tên có thể nói là hình thành rồi một mảnh đạn sương mù. Người đàn ông kia ở trong khoảng thời gian sau đó, có thể nói là lần đi khổ cực đến cực điểm mân nhi ở liên tục mấy chục lần vận dụng loại kia hóa thành kim quang năng lực sau khi, người đàn ông kia có vẻ hơi uể oải rồi. Bất quá, người đàn ông này cũng coi như là khôn khéo, ở liên tục không ngừng hóa thành kim quang sau khi, của nó cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó khoảng cách đã không đủ 100 mét rồi. Có thể nói như vậy, lấy người đàn ông này tốc độ, lúc nào cũng có thể giết tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Là thời điểm rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy người đàn ông kia hóa thành kim quang ở tránh thoát mũi tên. Hướng về chính mình vọt tới sau khi, ánh mắt khóa chặt ở trên người đối phương, khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Tên gọi, Yamato Takeru no Mikoto, chủng tộc, bán thần, giới tính, nam, tuổi tác, 33 tuổi, sinh vật đẳng cấp, 4 sao khủng bố, suy yếu. Giới thiệu, Yamato Takeru no Mikoto chính là đông doanh trong truyền thuyết thần thoại bi kịch anh hùng. Của nó bởi đắc tội rồi thiên chiếu đại thần, do đó suy yếu mà chết, hưởng thọ 33 tuổi. Của nó kiếm thuật vô song, am hiểu thuộc tính, che đậy, skill, phi hành, vô song kiếm thuật năng lực đặc thù, ánh sáng độn, vô song 8 xà giết điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ Phật, thiên tùng vân kiếm quả nhiên là Yamato Takeru no Mikoto. Làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy này Yamato Takeru no Mikoto thuộc tính biểu thời điểm, không khỏi vì chính mình vận may mà thán phục. Phụ thuộc tính biểu trên có thể rõ ràng nhìn ra, này Yamato Takeru no Mikoto đại khái là bởi vì đắc tội rồi thiên chiếu đại thần, suy yếu mà chết, làm cho của nó lúc này trạng thái vẫn như cũ là suy yếu. Cũng không biết của nó nguyên bản là sinh vật gì đẳng cấp, nhưng hiện tại cũng chỉ có 4 sao khủng bố, điểm này trái lại cùng Thanh Nghiêu sư phụ có chút tương tự. Nhưng có thể nói như vậy, vị này Yamato Takeru no Mikoto tuy nói hiện tại chỉ là 4 sao khủng bố, nhưng hắn sợ rằng hẳn là tính toán 4 sao khủng bố bên trong nhất là tên lợi hại một trong rồi. Mặc kệ này Yamato Takeru no Mikoto làm sao lợi hại, của nó bị Vệ Tiểu Bắc phóng thích rồi vạn vật thông hiểu sau khi cao tốc hướng về Vệ Tiểu Bắc đập tới kim quang tùy theo chính là một trận. Sau một khắc, kim quang kia biến trở về rồi Yamato Takeru no Mikoto, mà vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã kéo dài dây cung lặng yên buông ra. Nhiều lần chi long cô tiễn tựa như tia chớp bắn ra. Thoáng qua trong lúc đó liền từ cái kia Yamato Takeru no Mikoto ngực, trong lòng, bụng dưới ba chỗ bắn vào. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Sau một khắc, này nhiều lần chi bắn vào Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể long cô tiễn vẫn còn không tới kịp xuyên thấu thân thể đối phương, liền đột nhiên muốn nổ tung lên. Long cô tiễn trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ ở Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể lắp. Báp, muốn nói tới long cô tiễn cây tiễn nổ bể ra đến. Còn muốn không ra sao? Có thể long cô tiễn mũi tên một khi nổ tung, của nó đặc biệt hết sức sắc bén hiệu quả đồng dạng ở mũi tên mảnh vỡ trên có hiệu lực. tuy nói suy yếu rồi một thoáng, nhưng vẫn như cũ hết sức khủng bố. Trong nháy mắt, những kia mũi tên mảnh vỡ liền ở cái kia Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể đấu đá lung tung lên. Yamato Takeru no Mikoto mặc dù là cái gọi là bán thân, thân thể cường tráng cực kỳ, nhưng ở cái kia hết sức sắc bén mũi tên mảnh vỡ bên dưới. Cái kia hoàn toàn sẽ không có rồi mảy may sức phòng ngự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.